Chương 1191, dũng cảm tiến tới đi tìm quất. Nhìn ngươi ngoan như vậy mặt trên, lần này bản thiếu gia trước hết bỏ qua ngươi. Lưu Húc gặp nàng chịu thua, cũng mất đi cùng như thế cái tiểu cô nương so đo tâm tư. Nói, hoành ôm nàng hai tay bỗng nhiên buông lỏng, Lữ Tú cờ mở nở thân thể mất đi chống đỡ, liền một mạch bản bản té xuống đất. Lữ Tú nương ôi một tiếng khét đều, mông té thành cạ bạ cánh hoa, cũng là vừa thẹn vừa giận, khó có thể ngôn ngữ, chỉ vào Lưu Húc nói ngươi nửa ngày nhưng thủy chung không dám ngươi ra cái gì tới. Lữ Tú nương đứng dậy, một tay phủ yêu, một tay phủ rơi không nhẹ tiểu nông. Nàng cũng không thèm quan tâm trên đất vài cái nô tài, vội vội vàng vàng đi. Hôm nay nhưng làm người ném đại, Lữ Tú nương trong lòng tức giận nghĩ nói, ngươi cái này ác tặc, đừng bản tiểu thư gặp lại ngươi. Nếu không ta không muốn cha tìm nhân giáo giáo huấn ngươi không thể. Lưu Húc thấy Lữ Tú nương hai mắt đấm lệ ông đi, dường như té không nhẹ dáng vẻ. Ách ta là không phải làm hơi quá đáng, Lưu Húc gãi gãi đầu, bất quá ngẫm lại Lữ Tú nương mới vừa tác uy tác phúc ngang ngực dạng, như vậy nghiêm phạt vẫn là đình giải hận. Không thấy được người xung quanh đều xem anh hùng giống nhau sùng bái chính mình sao, đã trừng phạt gian xảo man nữ lại có thể được mọi người sùng bái, thực sự nhất cử lưỡng tiện, một thạch hai chim. Lưu Húc lại chưa từng xem tỉ mỉ, người xung quanh nơi nào là sùng bái, mà đều là cầm xem người điên nhãn thần nhìn hắn đâu, người này không muốn sống nữa. Dĩ nhiên tại chi phủ đại lao ra trên địa bàn như vậy khi dễ người ta nữ nhi bảo bối, lúc này, cái kia điếm tiểu nhị đi tới Lưu Húc bên người, vẻ mặt nịnh hót nói ra, cái này vi thiếu gia, ngài còn không ăn được à. Tiểu nhân cái này cho ngài một lần nữa bên trên một bàn. Điếm tiểu nhị vì Lưu Húc thay đổi cái bàn, hắn lại ngồi lên tựa ở cửa cửa. Sổ vị trí, thích ý hưởng thụ tiểu điếm đưa rượu ngon. Đang ở Lưu Húc một bầu rượu uống phân nửa, ăn được 5 phần ăn no thời điểm, trên đất mấy người đại hán cũng có sức lực bỏ dậy. Bọn họ dồn dập giống như xem ôn thần một dạng nhìn Lưu Húc, vội vã chạy ra tiểu điếm. Lưu Húc cũng không để ý mấy cái tiểu nhân vật, thẳng đến ăn không sai biệt lắm thời điểm, trên đường phố một hồi huyên áo. 15-16 thân lấy thống nhất quần áo bộ khoái, từng cái trên lưng hệ đại đao, khí thế hung hăng xông vào quán rượu đại sảnh. Quán rượu khách nhân đều dồn dập tựa vào vách tường, vòng qua những người này cũng như chạy trốn hướng ra phía ngoài chạy đi, quán rượu người anh em cũng đều tâm kinh đảm chiến núp vào. Những cái này bộ khoái nhìn chung quanh một vòng, đem con mắt ổn định ở Lưu Húc phương hướng, hiện tại toàn bộ đại sảnh liền thừa lại một mình hắn vẫn còn ở một cái dẫn đầu bộ khoái. Một tay hướng về phía sau hắn một cái ý phục tiên minh bản tử dơ nói. Chu lão bản, ở ngươi tiểu điếm náo sự, còn lớn mật đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, chi phủ đại nhân thiên kim người, là không phải hắn nói, hắn còn dùng ngón tay chỉ Lưu Húc. Cái kia bản tử Chu lão bản vội vã càng đi ra, đối với trên mặt đất điếm tiểu nhị nói, còn không qua đây hướng nô bộ đầu chỉ ra và xác nhận cái kia gan to bằng trời tội phạm. A điếm tiểu nhị từ vừa thấy những người này tiến đến, liền đã tới tinh thần. Nơi nào còn có mới vừa nịnh nọt dạng, a hắn một bả nhảy dựng lên, hấp ta hấp tấp chạy đến cái kia Chu lão bản cùng Ngô bộ đầu trước mặt, cũng không tiếp tục phục vừa rồi đối với Lưu Húc cung kính dạng. Điếm tiểu nhị một tay chống nạnh, một tay chỉ Lưu Húc đối với cái kia Ngô bộ đầu nói, chính là cái này kẻ cắp, vừa rồi đối với chi phủ đại nhân Thiên Kim Lữ đại tiểu thư vô lý, tiểu nhân ở Chu lão bản anh minh dưới sự lãnh đạo, thi triển 18 ban võ nghệ, cuối cùng cũng bất phụ sự mong đợi của mọi người đem này ác tặc kéo dài ở chỗ này. Duy trì đến vĩ đại Ngô bộ đầu đến, đặc biệt đưa hắn giao cho bộ đầu đại nhân. Hắn vừa nói, còn một bên không ngừng giống như trên nhảy dưới nhảy, hình như là ở Chu lão bản cùng cái kia Ngô bộ đầu khoa tay múa chân cùng với chính mình mới vừa rồi là biết bao khổ cực thêm dũng mãnh phi thường. Không sai, Chu lão bản, ta sẽ hướng chi phủ đại nhân đăng báo ngươi công lao. Ha ha, vậy thì thật là rất đa tạ Ngô bộ đầu, cảm ơn Ngô bộ đầu cái kia bản tử lão bản đối với cái kia bộ đầu đầu lĩnh liên tục làm tập. Tiếp lấy rồi hướng điếm tiểu nhị nói, ngươi lần này làm rất tốt, ta định đem tiền lương của ngươi bên trên điều gấp đôi. Lưu Húc trở nên sừng sốt, thì ra quán rượu này sở dĩ lưu lại hắn, đối với hắn bằng mọi cách thân cần, là sợ hắn đi rồi, quan phủ người đến phía sau tìm người tìm không được, sẽ cầm bọn họ hết giận. Đây là giữ lại Lưu Húc chờ đấy giao cho quan phủ người đâu, như vậy không chỉ có giải trừ tự quán rượu nguy cơ, còn có thể cùng chi phủ đại nhân liên hệ điểm quan hệ. Thực sự là chân chánh nhất cử lưỡng tiện. Lưu Húc mặt lạnh xuống. Hướng về phía đối diện bộ khoái cùng điếm tiểu nhị đám người, âm trầm nói, các ngươi cũng dám đùa giỡn bản thiếu gia cái kia. Điếm tiểu nhị cùng Chu lão bản thấy sắc mặt hắn âm trầm, đều là trong lòng cả kinh, nhưng nghĩ tới có mười mấy đeo đao đại hán ở sau người, lại không khỏi tăng lên đánh bạo khí. Nô bộ đầu ngửa đầu đối với Lưu Húc, hét lớn một tiếng nói, đối diện tiểu tử, mau mau thúc thủ chịu trói bó buộc mẹ của ngươi bắt ta, ngươi có bản lãnh liền tới bắt ta, một bọn phế vật, ngoại trừ sẽ đối cấp trên linh loạn, khi dễ bình dân lão bách tính bên ngoài. Các ngươi còn có thể làm cái gì, cảnh sát chú Quang Vinh danh xưng đều cho các ngươi cho lãng phí. trong mắt ngươi nhưng là còn có Vương Pháp. Mặc dù không minh bạch Lưu Húc trong lời nói cảnh sát thúc thúc là có ý gì, nhưng xem hắn sắc mặt cũng biết hắn quyết không phải ở khen bọn họ. Lớn mật đi một lần, Lưu Húc rất gần bộ khoái tức giận mắng một tiếng, liền muốn đi qua cho Lưu Húc một cái tát. Cẩn thận điếm tiểu nhị biết Lưu Húc lợi hại, không khỏi lên tiếng nhắc nhở cái kia bộ khoái. Bất quá cái kia bộ khoái chuyên tâm muốn dạy dỗ Lưu Húc, cũng may đại gia hỏa trước mặt ra làm náo động, nơi nào sẽ lưu ý cái kia lời của điếm tiểu nhị. Dũng cảm tiến tới đi hoa chịu. Kết quả phốc phốc còn lại bộ khoái quá sợ hãi, chỉ thấy đối diện thanh niên kia, tùy ý phất ống tay háo một cái, cánh tay nhanh chóng mà chạm dưới cái kia hoa chịu bộ khoái. Bọn họ chỉ thấy cái kia hoa chịu bộ khoái, liên tục nôn ra máu, ngang qua hướng bọn họ bay trở về, đập bay một cái đồng bạn phía sau còn không ngừng nghỉ, thẳng đến lại bay ra ngoài vài mét phía sau mịch có tử trên không rơi xuống. Nhìn hắn gò đồng đảo cửa có lồi lõm đi vào dấu hiệu, mọi người liền minh bạch người này, liền là bất tử cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bị hắn liên lụy đồng bạn cũng không cần nói, triệt để lâm vào hôn mê cha nở dê tha IVS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.